Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Hoan Đại Đầu, 2.000 vạn, làm đại đa số người tầm mắt, đều tập trung ở trên thân thể Diệp Băng thời điểm. Bọn hắn rõ ràng là nghe được từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng. Phun ra ba chữ, vẻn vẹn ba chữ nhẹ giọng, làm cho toàn bộ phòng bán đấu giá bỗng nhiên yên tĩnh. Ba chữ này tuy nhỏ, lại vô cùng rõ ràng, chỉ là nghe rõ ràng ba chữ này tất cả mọi người. Giờ khắc này tựa như là bị điểm định thân huyệt đồng dạng. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, wow, ta không nghe lầm chứ. Thẳng đến một đạo hít vào khí lạnh, lại khó có thể tin thanh âm truyền sắp xuất hiện đến. Mới đưa tâm thần của mọi người kéo về thực tế, lập tức trong phòng bán đấu giá khắp nơi đều là một mảnh liên tiếp hút khí lạnh thanh âm mần y tất. Cả đến đây tham gia cỡ lớn đấu giá hội những người tu luyện. Tất cả đều điên cuồng hơn, tiểu tử này là tới quấy rối sao? Nào có dạng này tham gia đấu giá hội? Đây cũng quá không theo lẽ thường ra bài. Cái kia gọi Diệp Băng áo trắng tiểu tử, xác định không phải Vạn Bảo Thương hội mời tới trong tối nhờ vả. Một người trong đó nghĩ đến một cái khả năng, trực tiếp liền hỏi ra âm thanh đến, chỉ là lời vừa nói ra, lập tức phát hiện chung quanh nhiều mấy đạo giống như đối đãi đồ đần tầm mắt. Không khỏi gãi gãi đầu, thầm nghĩ mình nói sai sao? Phổ thông người tu luyện, làm sao giống như vậy đấu giá, đây quả thực liền lật đổ người tu luyện này cho tới nay đối đấu giá hội lý giải. Chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không chạy sai hội trường. Người có phải hay không ngốc, hắn muốn thật sự là trong tối nhờ vả, làm sao có thể lập tức đem giá cả nhấc được cao như thế. Thẳng đến bên cạnh có người tu luyện mỉa mai lên tiếng. Người kia mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hung hăng vỗ vỗ đầu của mình, thầm nghĩ chính mình lúc trước ý nghĩ, thật đúng là quá mức phiến diện, bởi vì đồng dạng đấu giá hội cố ý an bài trong tối nhờ vả. Tuyệt sẽ không tại người ta gọi 1.000 vạn thời điểm. Liền trực tiếp đem giá cả nâng lên 2.000 vạn, đây không phải xinh xinh muốn đem người dọa lùi sao, cho tới bây giờ liền không có như vậy vụng về trong tối nhờ vả. Nói như vậy. Trong tối nhờ và tác dụng, chính là đem vật đấu giá giá trị, một chút xíu đi lên tăng lên, tại bất động thanh sắc ở giữa tế thủy trường lưu. Trong lúc này một cái tốc độ, nhưng thật ra là rất khó nắm chắc, làm cho thấp, không có kết thúc trong tối nhờ và trách nhiệm, không đạt được để vật đấu giá giá trị tối đại hóa mục đích. Cái này làm cho cao, đem chân chính đấu giá một phương dọa cho được không còn dám ra giá. Cái kia càng thêm được không bù mất, nhìn thiếu niên áo trắng kia khí phách, nhưng so sánh trong tối nhờ và cao hơn nhiều. Nếu quả thật có dạng này trong tối nhờ và, chỉ sợ cái này Vạn Bảo Thương hội đã sớm đóng cửa quan môn. Chỉ có trên đài đấu giá Thương hội đại trưởng lão Ngọc Noãn, mới rõ ràng Diệp Băng cũng không phải Vạn Bảo Thương hội an bài trong tối nhờ và. Coi như trong nội tâm nàng lúc trước cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng trải qua ba kiện vật đấu giá sau đó, đã sớm bỏ ý niệm này đi, đồng thời Ngọc Noãn trong lòng cũng tự cảm khái, những này tiên giai cấp thấp chú khí sư bọn họ, quả nhiên là tài đại khí thô, giống người như vậy, tốt nhất là lại nhiều đến hai đánh, vậy đối Vạn Bảo Thương hội mà nói, đơn giản chính là lớn nhất kinh hỉ a, bất quá lại có một chút lão thành người tu luyện. Cho rằng Diệp Băng là từ một chút đại tông môn đại gia tộc đi ra thiếu gia. Loại này không đem tiền làm tiền nhìn đây hành vi ngu xuẩn. Cũng chỉ có những cái kia mới ra đời không phú thì quý người. Mới làm cho ra tới. Thậm chí là tại một ít người trong lòng. Đã đem Diệp Băng trở thành lãng phí hoan đại đầu. Đặt mưu đồ tại đấu giá hội kết thúc về sau. Muốn hay không cầm chút vật gì đi ra lừa dối một phen. Như thế có lẽ cũng có thể từ tiểu tử này trên thân kiếm một khoản lớn. Ngươi, đối với Ngọc Noãn cùng mặt khác xem náo nhiệt những người tu luyện. Làm Diệp Băng mở miệng trước đó đấu giá người. Hoa Vô Hoan sắc mặt, rốt cục là lần đầu tiên âm trầm xuống. Không thể không nói Diệp Băng làm giận không đền mạng bản sự thật sự là không nhỏ. nếu như hắn như lúc trước những người tu luyện kia một dạng. Mấy chục vạn đi lên thêm, có lẽ Hoa Vô Hoan còn không biết tức giận như thế. Thế nhưng là tại 1.000 vạn trên cơ sở, trực tiếp tăng lên gấp đôi, người để Hoa Vô Hoan còn thế nào đấu giá. Trong lúc một khắc, Vô Dục Thành này Vô Hoan công tử, xem như chân chính trải nghiệm một phen vừa rồi quỷ khô lão nhân cảm thụ. Lúc trước nói rồi, có thể ngồi vào đứng đầu một thành dạng này vị trí. Không có người nào là ngu xuẩn, cũng không có người sẽ là 10 phần oan đại đầu. Chỉ là vượt qua 100-200 vạn kim tệ, Hoa Vô Hoan có lẽ còn cảm thấy không có cái gì. Nhưng là vượt qua 1.000 vạn kim tệ, vậy coi như là ngu xuẩn tiến hành. Thời khắc này Diệp Bang, tựa như là một cái cõng núi vàng núi bạc nhà giàu mới nổi. Chỉ cần là coi trọng muốn đồ vật, liền trực tiếp kêu lên một cái ai cũng không thể cạnh tranh giá trên trời. Bất quá khoan hãy nói, chiêu này hiệu quả thật sự là một cách lạ kỳ tốt. Lúc trước đem quỷ khô lão nhân dọa cho lui, hiện tại Hoa Vô Hoan đối Diệp Bang trợn mắt nhìn, lại là lời gì cũng nói không ra. Bất kể nói thế nào, dù là Diệp Bang kêu lên giá cả lại không hợp thói thường, cũng là nghiêm ngặt dựa theo Vạn Bảo Thương Hội đấu giá hội quy tắc tại đi. Người cho không ra cao hơn giá, chỉ có thể là ngoan ngoãn đem đồ vật tặng cho đi ra. Tại Vạn Bảo Thương Hội trong lịch sử, còn chưa từng có đập tới đồ vật không trả tiền, còn có thể tiêu diêu tự tại ra hòa. Chính là bởi vì nghĩ đến tầng này, Hoa Vô Hoan mới chỉ có thể là đánh rớt răng chính mình nuốt. Không có ai biết chính là, vàng bạc đồ vật đối Diệp Bang mà nói, đều chẳng qua là vật ngoài thân thôi. Lưu tại trên thân, đối với tu luyện tăng lên không có nửa điểm tác dụng. Còn không bằng đổi thành một chút đối với mình vật hữu dụng đâu. Bây giờ Diệp Bang chính là hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư. Tuy tiện rèn đúc một kiện hạ phẩm tiên khí, liền có thể đánh ra 2-3 ngàn vạn giá trên trời. Mấy ngàn vạn kim tệ, với hắn mà nói thật cái gì cũng không tính, huống chi sớm tại cảm ứng được cái kia thanh giáp lân nhân. Có thể sẽ cùng trong truyền thuyết Sa Tổ Huyền Băng có quan hệ về sau. Diệp Băng liền hạ quyết tâm, vô luận tốn hao bao lớn đại giới, cũng muốn đem đánh vào trong tay, nếu quả thật có thể bởi vậy tìm tới Sa Tổ Huyền Băng. Diệp Băng tin tưởng, cho dù là những Huyền Băng đảo kia Tam Đại Điện đại năng đám cự đầu, chỉ sợ tiêu tốn mấy trăm triệu mấy chục ức kim tệ, cũng muốn đem tới tay a. Chỉ là nơi đây không có bất kỳ người nào biết cái kia thanh giáp lân nhân mịt mờ nội tình. Tốn hao 2.000 vạn kim tệ, chỉ là vì sách về đi lột ra đúc giáp, đơn giản chính là oan được không thể lại oan oan đại đầu. Chính tên kia chính là tiên giai cấp thấp chú khí sư a. Chẳng lẽ không thể tự kiềm chế rèn đúc một kiện cực phẩm linh khí áo giáp sao? Thậm chí một chút nghe nói qua lúc trước Định Hải Tông biến cố những người tu luyện. Còn biết Diệp Băng tiên giai cấp thấp chú khí sư cái kia một thân phận. Trong lòng càng là âm thầm bụng phi, hoàn toàn xem không hiểu thiếu niên mặc áo trắng này hành động. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng cùng cái kia Vô Hoan công tử một dạng. Có một ít buồn nôn tầm thường đặc thù đam mê a. Một số người càng là không vô ác ý suy đoán. Tầm mắt không ngừng tại Diệp Băng cùng Hoa Vô Hoan trên thân quét tới quét lui. Tựa hồ ngoại trừ lý do này, đã tìm không ra mặt khác nguyên do, để giải thích Diệp Băng giờ khắc này cử động, nhưng bất kể nói thế nào, tại Hoa Vô Hoan bất đắc dĩ lùi bước sau đó, thanh giáp lân nhân này, cuối cùng cũng là đã rơi vào Diệp Băng trong tay, làm trên đài đấu giá ngọc noãn lúm đồng tiền như hoa tuyên bố kết quả thời điểm. Tất cả mọi người trong lòng đều là cảm khái không thôi. PS, mọi người động động tay, ném mấy chương miễn phí phiếu đề cử. Vô cùng cảm kích, convert by Lucario, hết chương.